Thầy chào tất cả mọi người. Việc trước mắt là uống nước trà đi đã. Sáng nay nghe nói đi bát gần và đoạn đường đi bát cũng không có dài cho nên thì giờ rộng rãi hơn mấy bữa sáng trước. Có nghĩa là mọi người được đặt câu hỏi nhiều hơn. Rồi bắt đầu đây. Kính bạch Hòa Thượng, tối hôm qua thì con có một câu hỏi trong cái bài giảng về 10 cách tạo phước lành. Con muốn thầy giảng kỹ cho chúng con hơn về cái điều số 10 ạ. Điều chỉnh các thấy biết lệch lạc thành các thấy biết đúng đắn ạ. Con tri ân thầy ạ. Thấy biết lệch lạc là tà kiến, thấy biết đúng đắn là chánh kiến. Kiến tức là không phải chỉ con mắt thấy mà thấy, nghe hay biết. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai khi nói đến chánh kiến cũng gọi là cái quan niệm, góc nhìn. Thường chúng ta khi tiếp xúc với các đối tượng, sự vật, con người vân vân, thường hành động theo thói quen. Và nhiều khi có không thấp thói quen nữa thì nó cũng chủ quan. Trong thói quen đã là chủ quan, mà cho dù không thói quen mới hoàn toàn, một hành vi mới hoàn toàn nó cũng chủ quan thôi. Chủ quan là vì tất cả chúng ta thấy, nghe hay biết với đối tượng đó, nó luôn luôn là một cái đối chiếu mang tính tự động, vốn được tích lũy từ trong mình đó. Khi mình học được bài học hoặc là nhận ra được một dự kiện mở gì đó thì thường là lưu trữ trong đầu mày, trong cái bộ nhớ mình bằng cái chủ quan đó. Do vậy khi mình tiếp xúc một đối tượng khác á, lập tức cái đó đem mang đối chiếu so sánh, nó nhìn nhận sự vật qua khái niệm được lưu trữ trong đầu chứ không phải nhìn chính bản thân sự vật. Đó là nghĩa đen của cái chữ mà gọi là thường chúng ta sẽ không có cái nhìn đích thực, cái thể nghe hay biết đúng, tức là tiếp cận được với đối tượng thực sự, mà chúng ta luôn luôn tiếp cận nó qua trung gian của khái niệm, nghĩ về nó, tưởng về nó, cho nó là thế này thế kia. Do vậy cái nghĩa chánh kiến thứ nhất nói là điều chỉnh cái thấy biết đúng lịch lạc trở về thấy biết đúng đắn. Mà lâu nay người ta hay dùng chữ tra kiến và chánh kiến đó là vậy. Còn ta nó không phải là ma quỷ gì, ta là cái nhìn lệch lạc, nó không đúng sự thực, giống như ảnh nặng nghiêng đó, gọi là ảnh nặng ta. Thì một hành vi gọi là chánh kiến, hành vi ấy phải không chủ quan, không bị tham sân tác động chi phối. Nếu mình luôn luôn tỉnh táo theo cái lối đó, là khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi nghĩ nghi vân vân, dựa trên cái ý nghĩa này đó, thì tham khởi lên, không để làm chủ, sân khởi lên làm chủ. Và khi mà tiếp cận sự vật bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi vân vân, là không qua chủ quan của mình, phản xét riêng của mình, mà chị tiếp cận như tấm gương phản hồi, như tấm gương phản ảnh đối với hình ảnh xuất hiện trước mặt chúng. Cái nghĩa quan trọng nó là vậy, chứ không phải là trước kia mình biết lý nhân quả, bây giờ mình làm theo lý nhân quả. Cái đó cũng có, cái chánh kiến đó là chánh kiến với mặt lý thuyết, và cái đó nó cũng có ảnh hưởng đến cái đời sống của mình về các cái hoạt động, các cái hành vi. Nhưng mà nó chưa phải là cái cột lõi, cái trọng tâm của vấn đề thực hành tu tập. Tại vì cho mình còn hiểu theo chánh kỹ, theo cái mà lý nhân quả, nghiệp báo, lý duyên khởi về mặt lý thuyết ấy nữa. Nhưng mà hành vi của mình vẫn bị tham sân chi phối, chủ quan chi phối, thì nó vẫn lệch lạc thôi. Cái ý nghĩa 10 hành vi tạo phước lành thì cái chánh kiến đó là cái quan trọng số 1. Nó đặt cuối cùng như là quan trọng số 1. Tại vì bất kỳ hành vi nào không được soi sáng bằng chánh kiến thì sẽ rất dễ rơi vào tà kiến. Một khi rơi vào tà kiến thì phước không thể mà coi chừng tội chứ không phải phước. Theo nghĩa mình nói tội phước đối với nhau á, thực ra thì các hành vi nó không phải mang cái vi phạm luật pháp của nhà nước, vi phạm luật pháp của trời đất, vi phạm cái gì đó để gọi là tội, nó không phải. Nó tội theo cái nghĩa là hay dùng cái từ đó. Thực tế thì khi mình một hành vi mà bị điều hành, bị làm chủ, bị thúc đẩy bởi tham sân thì là chúng ta đang tạo tác sinh tử. Nghĩa là vậy đó. Dạ thưa thầy, con xin có một câu hỏi như sau ạ. Khi thầy giảng là cái cấu trúc thân tâm này gồm 5 thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ạ. Vậy thì khi mà con người tái sanh sang cái cảnh giới tiếp theo ấy, thì sắc thì bỏ lại rồi, nhưng trong những thành phần còn lại của tâm ấy thì cái yếu tố nào sẽ đi theo mình sang cái cảnh giới mới ạ? Và cái nghiệp, chúng ta đi theo nghiệp lực thì cái nghiệp lực đó nó có nằm trong cái thành phần của cái thọ tưởng hành thức hoặc là một cái yếu tố nào đó của tâm ấy để của tâm thức ấy chuyển sang cái cảnh giới mới không ạ? Hay là nó là một yếu tố bên ngoài đó? Con chỗ này con cũng chưa rõ ạ. Một câu hỏi nhỏ nữa cũng liên quan đến vấn đề này là tốc hành tâm là gì ạ? Và vì sao lại gọi đó là tốc hành tâm ạ? Dạ con xin tri ân thầy ạ. Về câu thứ nhất á, liên hệ đến về hợp thể thân tâm này được Đức Phật phân làm 5 thành phần, 5 thành tố: hình thể, cảm giác, tổ hợp hiểu biết, tri giác, tổ hợp phản ứng tình cảm và tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao. Và chúng là những tiến trình chứ không phải là có mối liên hệ qua lại về nhau trong nội tại của mỗi tổ hợp và mỗi tổ hợp đối với các tổ hợp còn lại. Và khi mà chấm dứt một tổ hợp thì phải nhớ là tổ hợp khi chấm dứt một tiến trình, cái tổ hợp mà làm cái công việc mà cuối cùng đó thì có khởi lên, có chấm dứt, thì có bắt đầu và có cái cuối cùng. Thì đó là tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao. Tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao này nó sẽ đóng vai trò kiệt sinh thức khi chuyển giao lại cho một cái tiến trình sau để chúng ta so sánh chúng là một đời sống, một tiến trình là một đời sống, thì tiến trình sau thì tổ hợp này cũng là kiệt sinh thức, cuối của cái này và đầu của cái kia. Giống như cánh cửa vào á, thì gọi là mình đi mình đi vào gọi là cửa vào, đi ra gọi là cửa ra. Nhưng cùng một anh chàng thôi, nhưng chức vai trò nó đóng khác nhau. Giống như khi ở nhà thì các ba các cô là vợ của các ông phải không? Nhưng ra công ra làm việc các ba đôi khi là sếp, mấy ông chừng nhân viên nữa. Hoặc là ở nhà thì mẹ, mà ra ngoài đường đôi khi vai trò khác, vai trò xã hội nó khác. Ở nhà là con, ra ngoài xã hội vai trò nó khác. Cùng có người đó, nhưng mà khi chức năng nó thay đổi thì vai trò nó thay đổi. Cũng vậy, khi một chúng sinh chết ở cảnh giới loài người này thì tất cả nó thay đổi để chuẩn bị chuyển giao cho một cái công việc mới, một tiến trình mới, một cảnh giới mới. Giống như mình có cái nhà, bây giờ mình đi xa, có ai mang cái nhà theo mình không? Mình chỉ mang cái gì tối cần thiết, đủ để sử dụng. Rồi tới nơi mới bắt đầu mình mới làm lại. Cũng vậy, khi mình chấm dứt một tiến trình ở đây, thì việc sinh thức, mà tức là cải tiến cái tổ hợp sao dập lưu trữ dưỡng ráo, sẽ làm công việc kết nối. Nhưng mà để ra được cái hình hài mới thì trong cái sinh thức nó tiềm tàng đầy đủ cả bốn cái tổ hợp kia rồi. Đến lúc đủ điều kiện nó sẽ phát ra. Giống như dòng điện chúng ta đang dùng, nó có thể thấy cái hình thức bên ngoài để phục vụ. Bóng đèn dài, bóng đèn tròn, bóng đèn vuông, bóng đèn sợi gì đủ loại hết, phải không? Và có thể nó còn mang những cái năng lượng này còn có thể là thể hiện qua một số hình thức khác nữa. Thường giống như khi mình còn sống ở tại nhân gian này, mình tạo một số nghiệp, thì kính cái nghiệp đó, sức mạnh nghiệp đó, nó sẽ chi phối đến cái chuyện đời sống tại sanh sau là cái gì. Đó là thứ nhất, vấn đề liên hệ đến năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, và vai trò của nó đối với tái sinh. Thứ hai là vấn đề tóc hành tâm. Tóc hành tâm là nói dịch của người ta, đây là thuật ngữ có sẵn, được các cái nhà biên soạn Phật học đó, người ta dịch từ Chavana. Trong Chavana này thì tóc hành tâm nó chỉ cho một cái lộ trình tâm, mà nó là cái khoảng mà tạo nghiệp á. Sát na tâm thứ nhất và sát na bảy cái sát na, bảy cái sát na cuối đó. Còn những cái đâu là những cái mà gọi là điều kiện để hình thành cái tóc hành tâm. Ví dụ như là ngục môn hưởng tâm, rồi suy đạt tâm, rồi xác định tâm, vân vân. Những cái đó là những cái điều kiện để bắt đầu hình thành thành cái quyết định. Giống như người kia mà khi sau khi nhận ra rồi bắt đầu ăn cái xoài vậy, thì tất cả cái điều kiện ắt có và đủ ở đầu tiên đó để hình thành cái đoạn Chavana này. Nhưng mạnh hay yếu nó quyết định thời gian trả quả, tại hiện kiếp, kiếp liền sau, hoặc bất kỳ một kiếp nào trong tương lai. Thì trước đó được người ta dùng tóc hành tâm là như thế. Bây giờ bên Sa Di hả? Con thưa Hòa Thượng, thì con thấy thì có một số những cái đề mục được là những cái đề mục chung giữa thiền thiền chỉ và thiền minh sát ấy, ví dụ là đề mục hơi thở, quán tử thi hay là 32 thể trược hay là phân tích tứ đại ấy, thì cái sự khác nhau khi mà thực hành trên những cái đề mục này của hai phương pháp là như thế nào ạ? Theo thầy hiểu, không có cái gọi là thiền minh sát. Thiền là chỉ có một loại, tức là thiền định. Minh sát không định dạng gì thiền hết. Hai con đường hoàn toàn khác nhau. Cũng hơi thở, nhưng mà hơi thở của thiền định là để hành giả kết nối với đối tượng, tức là hơi thở đó trở thành như một sau khi loại trừ các chướng ngại. Còn với minh sát, tức là người ta chỉ quan sát đúng, tức là nhìn ngắm và không có áp đặt bất kỳ chủ quan của mình vào đối tượng, và để cho cái đối tượng nó tự diễn tiến theo đúng bản chất của nó, không có can thiệp vào cái gì hết, không kéo dài hơi thở ra, không tìm cách lặng lại hoặc là luyện rèn gì cả, mà chỉ giống như mình ở sân khấu, mình xem các cái vai diễn trên sân khấu họ diễn, nhưng mình can thiệp gì sân khấu được hết. Nhưng ở đây mình chỉ xem họ diễn thôi, thì hơi thở đây cũng là một cái đối tượng để minh sát, tức là minh sát tức là người là quan sát nhìn ngắm thấy rõ cái bản chất của nó. Và chỉ có mình quan sát bằng cách đó mình biết nó là cái gì, còn mình mời can thiệp của mình vào là mang chủ quan tác động vào nó. Và khi mà quan sát như vậy bắt đầu rút ra được những bài học với hơi thở là gì. Sau khi ngắm rồi á, nhìn quan sát đúng mức rồi, chúng ta sẽ một là thấy ra liền, hai là qua tư duy. Thấy ra liền thì đó là chánh kiến ngay tức khắc. Có người ngộ ngay khi chánh kiến, có người phải ngộ qua tư duy. Thế tư duy giống như ngài mà Kiều Trần Dư, ngài phải nghe Đức Phật giảng rồi á, ngài chưa thể hiểu ngay tức khắc được. Và sau đó thì ngài bằng cái tư duy của mình, ngài mình ngộ ra và ngài chia sẻ là hóa ra cái gì có sinh thì có gì ấy. Cũng vậy, một số cách phân loại trong các nhà biên soạn về sách Phật học hoặc là chú giải hoặc là kể cả trong các cái luận thư Abhidhamma, khi sắp xếp 40 đề mục là hoàn toàn chủ quan của họ. Họ hiểu sao họ làm vậy, chứ nó đôi khi không phải thực tế. Thầy đưa ra bằng chứng tiếp theo này, đó là 10 pháp tùy niệm liên hệ đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thị, niệm Giới, v.v. Trong tương ứng kinh, Đức Phật nói hoàn toàn khác. Còn ở đây, họ biến biên mục rồi thành một cái đối tượng để mà tu tập, họ gọi là tùy niệm và mang đến cần định thôi. Là cũng cách của thiền định là vậy, đặt tâm hướng tâm, chủ tâm đối tượng, kết nối đối tượng để thành một, như là một. Còn Đức Phật dạy niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ tưởng đến các phẩm tính tốt đẹp của bậc giác ngộ. Bao nhiêu phẩm tính đó mình cứ suy gẫm, và mỗi phẩm tính mình biết cái hay ho, cái tốt đẹp của phẩm tính đó là cái gì. Nếu mình suy nghĩ nhiều về những phẩm tính tốt đẹp của Đức Phật thì mình khởi tâm hoan hỷ, vì mình đã, vì thầy của mình, đứng đạo sư của mình là có những đức tính, những phẩm tính nội trội như vậy đó, mình là đệ tử của ngài, do vậy á mình có niềm tin về ngài và mình là tu học theo cái lời dạy của ngài. Pháp cũng thế, suy gẫm về các phẩm tính tốt đẹp của Pháp. Tăng cũng thế, suy gẫm về các phẩm tính tốt đẹp của Tăng. Chư thiền vậy, vì sao? Để làm chư thiền các vị phải là tu tập về thân khẩu ý thế nào, phải có những hành vi tạo trữ phước đức thế nào thì bây giờ mới được tái sanh hóa sanh làm chư thiền. Cho nên ví dụ mình muốn làm chư thiền thì phải học theo hành các vị. Những suy nghĩ như vậy làm cho hành giả khởi phát tâm hoan hỷ gắn bó. Chính cái tâm hoan hỷ gắn bó đó, nó mới làm cho một cái hành giả mà sau cái suy nghĩ đó này kiên cố niềm tin, vững chắc niềm tin hơn đối với đối tượng. Và cách lý, cách giải thích của Đức Phật về về niệm Phật, Pháp, Tăng các thứ đó hoàn toàn không giống như cách lý giải của các vị sau này về hoặc hướng dẫn người ta niệm Phật, niệm Phật, niệm Tăng. Cho nên là ai nói gì nói với thầy, thầy hiểu. Không bao giờ có cái gọi là thiền minh sát. Minh sát là con đường phòng thọ, con đường tiếp cận với thực tại bằng cách soi sáng, chứ không phải là thiền theo cái lối này. Mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, con kính thưa Bạch Đại Đức cùng với Vĩ Sư Cô và cùng với Vĩ Đại Chúng. Con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên đó chính là thông qua bài pháp, bài giảng ngày hôm qua của Sư về 10 cách tạo thiện phước, thì con có một câu hỏi hơi vi tiểu một tí xíu là nếu như mình biết là mình tạo phước, mình làm việc thiện, thì mình sẽ có được một cái tài sản phước đó để mình có thể có được một cái kiếp sống tốt hơn, an lành hơn. Vậy thì với cái tâm làm thiện phước đó, nhưng sinh khởi bên trong cái ý nó sinh khởi đó chính là mình làm cái việc đó để mình có được phước, thì cái tâm đó có phải là tâm bất thiện hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là sau một thời gian con tìm hiểu và được gặp gỡ, được học hỏi với bốn vị trưởng lão, thì cái khoảnh khắc mà khi con vào tháng 3 con có ra ngoài này để tham gia cái kỷ niệm 50 năm Huyền Không, thì cái tình huynh đệ của các đại trưởng lão khiến cho chúng con cảm thấy rất là cảm kích. Và với cái thời đại bây giờ thì cái sự huynh đệ đó thực sự cũng rất khó. Thì con cũng muốn hỏi là trong cái quá trình tu tập thì sư đã có những kinh nghiệm gì cho bản thân của mình, và đã có những cái khoảnh khắc kỷ niệm nào sâu sắc nhất, ấn tượng nhất về tình huynh đệ với những cái bậc mà ở phía sau như bọn con, thì bọn con sẽ nhìn các vị giống như những tấm gương để chúng con noi theo. Thì thầy có lời khuyên gì hoặc có kinh nghiệm gì để có thể chia sẻ với chúng con, để chúng con dù là ở cái trạng thái nào, là cư sĩ hay là tu sĩ của sắp tới, thì chúng con sẽ nỗ lực và tinh tấn nhiều hơn nữa ạ. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú ạ. Về câu hỏi thứ nhất, Đức Phật có dạy 7 cách là bố thí. Một khi chúng ta hiểu 7 cách bố thí đó, thì chúng ta sẽ hiểu ngay khi mình làm phước hoặc là tạo thiện nghiệp với cái loại tâm nào thì sẽ cho quả báo tương ứng. Và là những cách làm phước hoặc tu tập hoặc là tạo thiện nghiệp như thế nào được Đức Phật khuyến khích. Không phải bất kỳ cái bố thí nào cũng là làm tạo thiện phước đâu. Nếu không biết thì chúng ta sẽ đã tạo bất thiện phước. Phước nhưng mà bất thiện chứ không phải là phước thiện. Ví dụ bố thí. Bố thí như một kinh đầu tư, mình nghĩ rằng mình hiểu, mình tin vào có nhân quả, có nghiệp, có báo. Cho nên bây giờ là mình bố thí để cầu phước theo cái lỗi mà dân gian hay hiểu đó. Cầu phúc, cầu phước. Bố thí ta gọi là bố thí như một kinh đầu tư. À, bố thí như một truyền thống. Tại vì gia đình mình, dòng tộc mình có truyền thống bố thí giúp đỡ người nghèo, cho nên mình thực hiện theo truyền thống. Bố thí vì mình là tai to mặt lớn, mình là có địa vị, vị trí trong xã hội, cho nên mình phải bố thí. Không thể nói là ông đó làm ông đó bà đó có địa vị, có tiền, có bạc mà không giúp đỡ người khác, không xứng với cái danh các vị trong xã hội. Bố thí vì danh, vì thể diện. Bố thí vì được nhắc nhở, có người rủ đi bố thí. Trước đó mình có ý bố thí, có làm phước gì hết. Nhưng bây giờ có người rủ, bạn bè rủ, hàng xóm rủ, đồng nghiệp rủ vân vân. Nghe cũng được, mình đi. Và những cái loại bố thí như vậy, Đức Phật gọi là bố thí bất thiện phước. Bây giờ chẳng hạn như chúng nhìn ra xã hội những người mà chúng ta thấy giàu có, làm ăn thành đạt dễ dàng, cùng xúc phát điểm giống nhau, nhưng mà sau một thời gian những người đó thành công hơn về nhiều mặt, trong khi những người khác thì không thành công. Tất cả những người thành công đó ít nhiều đều là người ta có phước cả. Có phước. Nhưng đời sống họ có một số thì lại là không quan tâm đến người khác. Họ làm giàu hoặc có tiền là họ chỉ hưởng thụ hoặc là chi dùng trong cái gia đình, người thân của họ thôi, chứ họ không chia sẻ đó với cộng đồng, với người khác. Và càng ngày họ càng giàu, thậm chí kèm theo có quyền lực. Thì những người đó ít nhiều dính dáng đến các loại làm phước này. Và họ bị gì đây? Càng giàu thì càng bị cột trói, càng muốn giàu hơn nữa với cái tài sản của mình. Cái đó là những cái nhân bộ thì liên hệ đến cái chuyện như kính đầu tư, như làm phước theo truyền thống, làm phước vì danh, làm phước vì được người ta kêu gọi nhắc nhở, vân vân vân vân. Nhân như nào quả tương ứng thế đó. Cho nên họ càng giàu, càng có quyền lực, càng địa vị thì càng bị cột trói trong đó. Còn chỉ có hai cái cách làm phước mà Đức Phật khen người, đó là làm phước do mình không nghĩ đến cái kết quả, mà làm phước vì do mình kính trọng, do mình có lòng tri ân đối với những cái bậc mà đã gia ân cho mình, như cha mẹ ông bà hoặc thầy tổ. Có ai mà gọi là phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng ông bà, gọi là phụng dưỡng thầy tổ mà mong trả báo không? Đáp đen không? Cho nên cái đó là cái dễ làm nhất, phải không? Nhưng mà khi mình làm hoàn toàn bởi cái tâm vô tư, nhất là những người mà nặng với tình cảm, là nhớ ơn, biết ơn các người ân của mình đó, dù ít dù nhiều, thì khi họ làm họ không phải mục đích để mà được cái gì hết, mà thấy mình đã thọ ân thì mình phải báo ân. Con người thì như vậy. Thứ nhất. Cái thứ hai á, thấy việc cần làm, cần chia sẻ, làm xong không nghĩ đến kết quả, không mong được trả báo, gọi là gì đây, cách mà trong lùng bảo vương tâm mùi của bên Phật giáo Phật Điện gọi là giống như bộ thí, giống như quăng đôi dép cũ, như quăng đôi dép cũ á, cũng vậy. Ở đây là một người khi thấy việc cần làm, khả năng mình làm được, sẵn sàng làm, chia sẻ xong rồi không bao giờ nghĩ đến chuyện là để người ta nhớ mình, để sau này mình được cái này kia, mà toàn toàn nghĩ thấy việc cần làm thôi. Xuất phát từ hai cái nhân này, họ không bị cột trói gì hết. Người không nghĩ đến bảo đáp khi mình phụng dưỡng cha mẹ, người ân, vân vân, mà giúp người khác, chia sẻ người khác, cũng hề nghĩ đến gì người ta sẽ nhớ mình hay gì cho mình, thì ngay cái nhân của họ đã không bị trói buộc. Đức Phật gọi là bộ thí giải thoát. Dựa vào đó chúng ta có thể xem hành vi hành thiền, bộ thí chia sẻ chúng ta ở cái nhân nào để biết. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến tình huynh đệ huyền không. Một cái nhân cái sự kiện 50 năm thành lập huyền không ở Lăng Cô vừa rồi trong trầm tầng 2 đó, thì ban tổ chức lễ hội đã có những cái hoạt động xuyên suốt, khởi đầu từ chùa Tổ Cửu Long, nhân sinh nhật của thầy Viên Minh, rồi sau đó mới ra Huế, tổ chức tiếp một cái bữa gặp mặt ở tại chùa Pháp Luân của thầy Tuệ Tâm. Và buổi sáng ngày rằm đó, sau đó thì buổi chiều chiều 14 á, có cái chuyện đi về thăm lại cái nơi mà phật tích cho chùa Hiền Công ở Lăng Cô, rồi tiếp tục hôm sau tổ chức đặc bạch hồi ở tại Huyền Không Sơn Thượng, và tối ngày rằm tháng 2 là cái tổ chức cái một cái đêm với nhiều sự kiện để đánh dấu tình huynh đệ cũng như là sự tồn tại của Huyền Công 50 năm. Và những có những bài viết, những hình ảnh được ban tổ chức sưu tập, kêu gọi vận động mọi người viết để hình thành một cái tập sách gọi là Kỷ Yếu 50 năm. Trong đó kể những câu chuyện liên hệ và những người trong cuộc, các Phật tử hoặc là một số vị tăng ni có biết, người ta kể lại câu chuyện đó. Như vậy nhiều người biết đến cái chuyện ấy. Nhưng mà khi người ta tổ chức một lễ hội hoặc là phô diễn ra cái gì đấy, luôn luôn là cái mặt đẹp đưa ra, mặt tốt đưa ra, không ai phô cái không đẹp không tốt đưa ra, phải không? Ta nhìn một gia đình vậy, thấy gia đình này vợ chồng gì đấy vui vẻ với nhau, khi ra ngoài khi nào cũng vui vẻ tốt đẹp. Nhưng có ai biết có những vấn đề ở bên trong đó. Khi không có ai giữa hai vợ chồng về con cái là có những cái chuyện này chuyện kia. Chúng ta phải nhớ đừng bao giờ bị lừa bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Tình huynh đệ đó, huynh không nào cũng vậy. Để có được cái kết quả đó, nó trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng sóng gió, bây giờ càng sóng gió vượt qua thì nó càng bền chặt. Nó khác ở chỗ đó. Nhưng có sóng gió có thể khiến cho một số quan hệ sẽ bị đứt gãy hoặc là sau đó tan rã. Nhưng mà tình huynh đệ Huyền Không thì sau khi trải qua những cái thử thách, những cái sóng gió đó thì cuối cùng tồn tại, và giai đoạn cuối là giai đoạn hoàn toàn có thể tin tưởng nó bền vững. Và một đó cũng là tình cảm, mà không có tình cảm nào trên đời này giống tình cảm nào. Cho nên không có một cái biểu mẫu ở chúng ta cho các Phật tử hoặc các tăng ni hầu học có thể bắt chước đâu. Vì nó đòi hỏi người trong cuộc nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà ở đây có những cái điều thì chia sẻ được đó. Khi mình quyết định cùng tu học với nhau trong một cái tình, nói theo ngôn ngữ Phật Pháp là cái tình Linh Sơn Pháp Hữu. Linh Sơn là chỗ mà núi Bình Ấn Độ, tức là núi Linh Thủ, chỗ Đức Phật hay ở. Và tất cả những người đến học đạo với Đức Phật là huynh đệ với nhau, cho nên người ta dùng cái từ Linh Sơn Pháp Hữu. Điều này không có gì mới lạ hết, tại vì Đức Phật trong Nikaya có mấy chỗ ngài dạy. Là có một lần ngài Anan cũng suy gẫm đó, để gặp Đức Phật, trình lên cái suy nghĩ của mình, bắt Đức Thế Tôn có phải chăng là cái giáo pháp này được xây dựng một phần trên tình bạn. Đức Phật trả lời là không phải đâu Anan, nói đúng là toàn bộ giáo pháp này được xây dựng trên tình bạn chứ không phải một phần. Toàn bộ giáo pháp giác ngộ này được xây dựng trên tình bạn mới là tình bạn đạo á, tình pháp lư. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy cái quan trọng như thế nào. Giữa thầy và trò cũng là tình bạn trong một ý nghĩa nào đó. Giữa tăng ni với Phật tử cũng tình bạn trong một ý nghĩa nào đó. Khi hiểu về chúng ta, không cái bản ngã về phân biệt về mình trước, mình sau, mình trên, mình dưới, vân vân, chỉ là ước lệ. Phải hiểu tính ước lệ của nó do quy định. Bây giờ một đứa nhỏ sinh ra, chúng ta vì nó sinh sang mình xem nó nhỏ à, cái đó là mình bị cái quy định, cái ước lệ đó nó cột mình vào đó. Trong dòng sinh tử luân hồi, ai sinh trước ai có biết đâu. Do vậy chúng ta phải luôn luôn tôn trọng người khác, dù nhỏ dù lớn. Không phải mình lại mình biết đào trước mình kia một vài năm hoặc là 10 năm, 5 năm rồi mình có thể là nói năng ứng xử như là bậc trên trước. Điều đó chỉ mang tổn hại đến cho mình. Từ trong cái vai trò mình là người hướng dẫn, có mối quan hệ thầy trò thực, huynh đệ theo cái lối hướng dẫn giúp nhau thực, thì chia sẻ giúp đỡ nhau cái đó trong vai trò đó. Nhưng về bản chất thực của vấn đề mọi cái tôn ti trật tự của thế gian này chỉ là giả lập. Giả lập trong bản chất đúng của chúng đó, tại vì nó chỉ đúng trong vai trò trong khi đó thôi. Cái con thực tế đã biết ai, lúc ngô sinh tự biết ai sinh trước ai. Khi hiểu được về chúng ta sẽ giảm được cái tấm khí mạng xem thường người đứng sau mình, hoặc là người đôi khi bây giờ hôm nay họ chửi mình đó, họ xem thường mình đó. Nhưng biết đâu không chừng tương lai họ giác ngộ trước mình nữa. Bài học của Đức Phật, câu chuyện với người thợ gốm thời Đức Phật Ca Diệp rất là rõ. Khi chưa biết gì về Phật pháp, vì công tử Bà La Môn bạn của người thợ gốm tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, mạt sạc Đức Phật Ca Diệp. Mày hay ho gì ba cái ông Sa Môn trọc đầu đê tiền đó mà tự nghe. Nhưng mà khi nghe một cái lập tức buông hết ra đi liền. Đấy, chưa biết đâu. Cho nên chúng ta phải suy gẫm điều đó, và đừng mong nhiên khởi lên người tâm cộng cao khi màng xem thường người khác. Dù người ta nhỏ, dù người ta ở vị trí đang thấp thế, người ta đang ở cái thế này thế kia, vì mình không biết ứng xử có những tổn hại thôi. Đức Phật có nói là có bốn cái vật nhỏ nhưng đừng xem thường nó, xem thường là hậu quả không lường đó. Gì? Con rắn độc. Con rắn độc á, dù nó nhỏ ấy nữa, nhưng lượng độc mà đủ làm cho mình phải khổ đau nếu bị cắn. Một đốm lửa nhỏ ấy nữa có thể là nguyên nhân của một cuộc hỏa hoạn lớn, thiêu rụi cả làng xóm. Thứ ba, một cái người, một hoàng tử, một người sinh trong hoàng tộc hoặc là trong cái đẳng cấp mà lãnh đạo đó, dù nhỏ đừng xem thường nó. Xem thường nó mình ứng xử không phải, vì nghĩ đời nhỏ hoặc là chưa có gì đó, biết đâu sau này lên làm vua, biết sau lên làm lãnh đạo thì coi chừng mình trở thành là đối tượng để bị xử lý được. Còn một cái nữa, nhưng mà thôi chừng là đủ rồi, để mình thấy Đức Phật nhắc nhở. Cái nhỏ nhưng mà nó không nhỏ chút nào khi hệ quả đến. Thì quan trọng trong tình mà sống với nhau á, ở đây tình đạo bạn, pháp hữu, pháp lữ. Thứ nhất là cùng lý tưởng. Lý tưởng ở đây chúng ta là những người đủ tâm cầu giác ngộ. Tâm cầu giác ngộ. Chứ không phải để thành đạt cái gì hết. Không phải để trở thành cao tăng thạc đức, không phải để trở thành một cái nhà gì theo cái ý nghĩa của thế gian, mà cùng lý tưởng chúng ta là người tâm cầu giác ngộ. Thứ hai đã là tình pháp hữu đạo bàn, thì sẵn sàng chia sẻ những cái gì mình có và gánh vác những khó khăn chung khi bạn của mình, pháp lực của mình đang gặp, không tránh né, không tổn chạy, không bỏ rơi trách nhiệm. Và có những cái khó khăn gì trong cuộc sống, có những lúc thế này thế kia, khi hiểu không đụng nhau, hoặc là nhiều cái tác động khác nữa trong cái khi mà bao cái tình, cái tình cảm, tình bạn sống với nhau đó, phải biết kham nhận với chúng, chấp nhận chúng, thậm chí chấp nhận cả những cái hiểu nhầm không đúng, nhưng cứ chấp nhận đi. Sao mình học ra bài học đó mình vượt qua được. Bởi vậy thầy nói đó là chuyện nhiên, cái nguyên tắc chung khi ứng xử. Khi mình quyết định có một cái tình đạo bạn cùng tu học với nhau thì ít nhất phải có những cái tiêu chí như vậy. Chứ không còn một cái mẫu riêng để mọi người có thể bắt chước vào đó. Tại mỗi con người là một nhân cách khác nhau, một dòng nghiệp khác nhau, mối quan hệ của chúng ta đối với các nơi cũng vậy, các đối tượng khác nhau cũng vậy. Cho nên quan trọng là mình phải mở mắt mở tai mà mình học bài học đó và luôn luôn quay lại điều chỉnh mình, là mình làm được đúng chưa, mình suy nghĩ đúng chưa, ứng xử đúng chưa, để điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Đó là vấn đề mà bài học rút ra được từ cái tình huynh đệ viền công. Thầy chỉ góp ý cho mọi người là cái cách để mình có thể nuôi dưỡng nó. Dĩ nhiên trong đó thì nhờ cái nội dung Phật học mình học được mình có thể nuôi dưỡng được. Đó là nhìn thấy bản chất sinh diệt của hiện tượng sự vật, nhìn thấy bản chất duyên khởi duyên sinh của hiện tượng sự vật, nhìn thấy bản chất cấu trúc vô ngã của hiện tượng sự vật. Người nào thấy ra điều này sớm, người đó buông được các cái chấp thủ, cái ràng buộc sớm. Còn những ai không thấy được cái này thì chỉ có thể là tham nhận được nhất thời, và sau đó là tiếp tục nó bị những cái tác động của lục trần đối với lục căn, nó chi phối làm chủ, và đôi khi không có ứng xử phù hợp. Bởi vì có thể vì vậy nó cũng thể tác động làm cho là cái tình cảm sống giữa nhau nó bị sức mẹ hoặc là tại thêm thử thách nữa. Rồi hai câu hỏi thì chia sẻ xong. Mọi người có thêm 15 phút nữa. Bạch Hòa Thượng ạ, con xin có câu hỏi như thế này. Qua như những buổi được theo học ở đây và qua cách trò chuyện cũng như là trả lời câu hỏi của Hòa Thượng tới tất cả đại chúng, thì con có một câu hỏi như thế này tới Ngài. Chắc chắn ở đây cũng như là đại chúng thì đã biết là Ngài đã có hơn 50 năm để tu học rồi. Thì với tư cách là một giảng sư trong việc hoằng pháp về giáo lý của Đạo Phật, cũng như là một nhà quản lý giáo dục, thì Ngài có thấy rằng việc truyền Đạo Phật đến đời sống hiện tại đương rất là khó khăn hay không? Bởi vì với một người mới bắt đầu vào tìm hiểu học như con thì thấy có rất nhiều khó khăn trong việc hiểu về ngôn ngữ, dùng từ cũng như chuyển thể của các dịch giả hay là những tác giả biên luận Đạo Phật đến công chúng, dường như cái cách mà mọi người đương truyền tải thông tin, đương làm cho việc hiểu và thực hành những nguyên tắc của Đạo Phật ngày một trở nên khó khăn hơn. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Và với vai trò một nhà quản lý giáo dục và hoằng pháp, Ngài và những vị có chuyên môn, những vị có vị trí lãnh đạo trong Phật Pháp, có giải pháp gì để cho việc này được một cách thuận lợi hơn, cho đại chúng có thể tiếp cận với Đạo Phật theo một con đường chính thống và dễ dàng hơn không? Và xin cảm ơn. Câu hỏi này to tát quá. Cách đây 10 năm về trước, nếu ai đặt ra câu hỏi này cho thầy, thì không biết thế nào nữa. Tại vì hơn 10 năm về trước, thầy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà hoằng pháp hoặc là sẽ là một nhà quản lý giáo dục. Nhưng mà rồi đây là nhân duyên đưa đẩy, cuối cùng thầy phải làm cái việc mà thầy không bao giờ nghĩ đến. Mặc dù về giáo dục thầy thích thiệt, thầy chọn lĩnh vực để mình đi. Chọn con đường mình đi là con đường giáo dục, con đường hoằng pháp. Nhưng thầy không nghĩ mình sẽ làm những công việc như bây giờ, những năm gần đây thầy làm. Thầy học về chuyên ngành giáo quản lý giáo dục, về hy vọng cái khởi phát đầu tiên đó sẽ là giúp mình mở được một cái cơ sở về giáo dục, hoặc là giúp cho mình có những kỹ năng quản trị về giáo dục. Nhưng mà chính khi thầy thời gian làm nghiên cứu về giáo dục và quản lý giáo dục, nó buộc phải so sánh các hệ thống giáo dục khác nhau, từ giáo dục thể học, ví dụ hệ thống giáo dục quốc dân của nước này nước kia chẳng hạn, hệ thống giáo dục Phật giáo ở một số quốc gia mà mình tiếp cận cả thực tế và cả cái nguồn tư liệu và thực trạng tại Việt Nam. Và từ cái mơ mộng đầu tiên là mình khi mà học xong mình sẽ có được một số cái thuận tiện để làm việc này. Thì trong cái giai đoạn cuối để hoàn thành cái công trình nghiên cứu đó và để cho xong việc đó, mọi cái về mơ ước về giáo dục của thầy nó lành dần và nó lùi tan luôn. Khi thầy phát hiện ra cái thực trạng ở bên trong của các hệ thống và thầy biết nếu bí quan chuột, thầy nói rất khó thay đổi. Thay đổi chỉ có thể xuất hiện khi guồng máy, chứ không phải chỉ một người, guồng máy lãnh đạo ở trên người ta nhận ra được. Guồng máy ở đây không phải chỉ là hệ thống giáo dục chung của xã hội, mà cả hệ thống giáo dục Phật giáo, không phải riêng Việt Nam, các nước nữa. Vì cái này liên hệ đến vấn đề Phật học. Cho nên thầy mình nói cả cái thể chế về giáo dục Phật học ở các nước nói chung. Và đây chỉ là cái cảm nhận góc nhìn riêng của thầy, không phải của các vị lãnh đạo Phật giáo. Một giây thầy có tham gia như vậy ít nhất 3 tổ chức Phật giáo về giáo dục. Tại Việt Nam thầy không nói. Tại Myanmar thầy cũng tham gia trong vùng máy của ban điều hành hiệp hội các nước Phật giáo Theravada quốc tế. Thái Lan thầy cũng có tham gia, và còn tham gia sâu hơn với tư cách một cái chức sắc cao cấp trong cái hàng ngũ tăng gia của Thái nữa. Nhưng mà sau khi quan sát, tìm hiểu, học hỏi, thầy phát hiện những vấn đề thầy biết rất khó thay đổi. Mà không thay đổi được thì cái hiệu về Phật học, cách thực hành để có thể đạt đến kết quả như mà được Đức Phật chỉ dạy là một trong những cái mơ ước xa vời. Thứ hai, bản thân mình sau khi trải qua tu học, tìm hiểu về Phật học, mày mò tìm hiểu, chứ không được học bất cứ một trường Phật học nào. Thầy có đọc sách, có tìm hiểu, đối chiếu so sánh các loại sách phổ biến trên trên thị trường sách tiếng Việt đầu tiên, cả hai nguồn Phật học Theravada và Phật học Phật triển của các cái nhà biên soạn sách Phật học trong nước hoặc dịch từ nước ngoài dịch ra. Và những năm tháng đầu tiên thầy thứ nhất tin tưởng vào những nguồn tài liệu ấy là giống như kim chỉ nam cho cuộc đời tu học của mình. Dù ở truyền thống nào thì nhận ra cái hay của nó. Thứ hai là để hiểu được chúng, cái đoạn đường trần ái vất vả đi xuyên qua được cái hệ thống thuật ngữ Phật học, để hiểu đúng bản chất của nó không dễ dàng chút nào. Đến khi sau này thầy đã hiểu được thì phần nào về Phật học á, mà tin vào cái hiểu biết của mình, vì nó trải nghiệm và cái mà mới thầy thấy ra được, thầy muốn làm một cái việc giúp đỡ cho cái những người đi sau mình đó nè. Thầy thay đổi cái tên gọi các cái thuật ngữ Phật học mà hay gặp để cho mọi người dễ hiểu hơn, thậm chí đúng ý nghĩa hơn. Đó là lý do thầy vẫn dùng chữ tự diệu để khi nói đến cái nội dung bốn sự thực liên hệ đến khổ. Thầy không dùng từ bậc chánh đạo theo cái nghĩa đã hiểu, mà thầy gọi là con đường giác ngộ có tám thành tố. Hoặc là có chỗ thầy nói luôn cái ý nghĩa thức của nó là đó là con đường sống lành mạnh, thanh thoát. Lành mạnh là yếu tố đầu tiên, và thanh thoát liên hệ giác ngộ giải thoát. Thầy không gọi là ngu uống, mà thầy gọi là năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống. Tại vì thầy hiểu rõ bản chất của nó, chứ không phải chỉ là nắm mình ghép rời rạc ở chung với nhau trong một cái chỗ, nó hoàn toàn khác. Và ngũ giới thì sau khi thầy hiểu được rồi, thầy sẽ gọi nó là năm nguyên tắc sống lành mạnh. Đó là cách mà thầy nghĩ có thể chia sẻ giúp được cái thế hệ học Phật sau này đi thẳng vào nội dung trọng tâm của lời dạy của Đức Phật và hiểu để hành trì thực hành luôn, chứ không qua một cái bộ thuật ngữ Hán Việt đã tồn tại từ ở xứ ta lâu nay. Và thậm chí về một số vấn đề Phật học, kể cả các ngôn ngữ Phật học khác, tiếng Anh hoặc tiếng Pali gì đó, một số trường hợp nó vẫn không lột tả được đúng cái trọng tâm ý Đức Phật muốn nói. Thầy phải nhắc lại hoài ý nghĩa của chữ thiền, là vì khi thầy hiểu rồi á, thì nói đúng mức, Đức Phật không có chủ trương dạy thiền như một phương tiện đưa đến giác ngộ. Vì Ngài đã kính qua và thấy cái bất lực của nó, cái hạn chế của nó như thế nào. Nhưng mà khác, Ngài cũng thấy được cái công năng công dụng của nó trong chừng mực nào đó. Và Ngài chỉ dạy điều đó cho hai loại đối tượng thông qua các cái bản kinh mà đọc được. Những người vốn đã có sẵn cái vốn thiền trước khi họ đến với Đạo Phật, thì dựa vào đó Đức Phật hướng dẫn tiếp. Loại thứ hai là cái số mà sau này khi hội chúng phát triển đó, rất nhiều người xuất gia theo giáo đoàn, sa môn đoàn của Ngài, thì nhiều thành phần thứ nhất là nhỏ hoặc trẻ, và thứ hai là mục đích tu học của họ nó không phải trong sáng hoặc lý tưởng giống như những cái vị đầu tiên, mà bây giờ có nhiều lý do. Đó là cũng là cái vấn đề mà sau này Đức Phật trong một lần chia sẻ giảng, Ngài nói là có 6 hàng người xuất gia. Có người xuất gia vì trộm nợ, có người xuất gia vì để kiếm ăn mưu sinh, có người xuất gia như một kẻ trộm núp bóng để mà thế này thế kia vân vân. Chỉ có những ai xuất gia về lý tưởng cầu học thoát khổ, điều đó mới chân chính. Đó là lý do. Và những loài đối tượng còn lại, dù sao họ đã tồn tại trong tăng đoàn, trong hội chúng, cho nên Đức Phật và các vị có trách nhiệm vẫn phải đưa họ vào một con đường. Nếu họ đủ duyên thì họ có thể thử thánh tình mình được. Mà thiền đây là trong trường hợp này là đóng một cái vai trò tích cực, là thay vì ngồi nói chuyện với nhau mất thì giờ hoặc làm những chuyện vô ích, rồi ta gọi giống như người xưa mình hay nói là gì đây, nhàn cư thì vì bất thiện. Cho nên là bây giờ bắt bận rộn đi, cốc cây này, đồng rơm này, nhà trống này, hành thiền đi, là chỉ những loài đối tượng đó. Ít nhất thì tìm cách kiểm soát cái tâm làng bớt đi, hỏi lắng xăng làm chuyện làm phiền người khác hoặc là tổn hại chính mình. Và thiền theo ý nghĩa đó, như thiền định, không có tác dụng gì vấn đề giác ngộ và giải thoát. Tất cả những nội dung thầy chia sẻ này vừa rồi là hoàn toàn từ góc nhìn của thầy, trải nghiệm của thầy. Và lý do vì sao mà sau khi nghiên cứu làm các việc rồi mà thầy bỏ hết, bây giờ chỉ làm cái việc nhỏ trong khả năng mình làm được, tổ chức những khóa học cho mọi người đến tu học, chia sẻ pháp bất kỳ khi nào mọi người cần đến, nơi này nơi kia, trong khả năng mình làm được. Và nó không nằm trong cái gọi là cái cái cứng nhắc của cái gọi là khuôn khổ. Và thầy không có đả phá, không có công kích, không có ý làm tổn thương hoặc là bài xích bất kỳ cái tông phái nào hoặc là tôn giáo nào hết. Đó là cách làm của thầy, phải không? 6 giờ. Cho nên dù muốn dù không thì các vị sơ di cũng phải là đập tí đi khắc thực, phải không? Rồi, chúng ta ngừng tại đây. Quý vị chắp tay để tri ân ngài Hòa thượng. À, quý vị nói lời sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú.